Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1632 làm thực hảo. Ngài là dò hỏi cái kia kêu Nhan Bạch sao? Chiến hạm thủ lĩnh thật cẩn thận dò hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn Quý Bạch Mặc sắc mặt, cuối cùng lại không cách nào ở Quý Bạch Mặc trên mặt bắt giữ đến bất cứ cảm xúc. Chỉ có thể đủ thấy hắn nhợt nhạt cong khóe môi, cười như không cười, thoạt nhìn rất là ôn hòa dễ thân. Trên mũi tơ vàng khung mắt kính càng là cho hắn thêm một tia văn nhã lịch sự tao nhã khí tràng. Nếu xem nhẹ rớt ngã trên mặt đất, như cũ hoãn bất quá tới cái kia cấp dưới nói. Đại khái là thật sự thoạt nhìn hào hoa phong nhã nam nhân, không có người sẽ cảm thấy hắn nguy hiểm. Cũng không có người sẽ cảm thấy hắn có thể dễ dàng đem một người tánh mạng cấp chung kết rớt ân. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú vào trước mặt cái này chiến hạm thủ lĩnh. Hắn sung sướng gợi lên khóe môi, đôi mắt híp lại, gọi người một chốc một lát vô pháp đoán được tâm tư của hắn. Hắn đang ở tự hỏi cái gì, chỉ là cực kỳ nhàn nhạt ừ một tiếng. Chờ chính mình trước mặt người trả lời hắn dò hỏi, chiến hạm thủ lĩnh nhìn Quý Bạch Mặc dáng vẻ này. Chỉ đương hắn là bởi vì ở trong lúc hôn mê nghe được về Nhan Bạch tin tức quá mức kích động. Dù sao cũng là một cái chính mình ngày xưa thâm cừu đại hận kẻ thù. Hiện giờ nghe được về đối phương khả năng sẽ chết tin tức. Như thế nào có thể không vui đâu. Hơn nữa là ở đối phương chuyện tốt gần phía trước làm chuyện này. Vừa lúc làm đối phương đại hỷ sự biến thành tang sự, hắn đối với chính mình thủ hạ năng lực vẫn là thực tự tin, ít nhất giải quyết một cái như vậy tay không tấc sắt tiểu loli bản lĩnh vẫn phải có. Bằng không loại chuyện này đều làm không thành, chẳng phải là phế vật, ngài yên tâm. Hắn phảng phất là tranh công giống nhau, hy vọng Quý Bạch Mặc có thể đối hắn có được một cái tốt ấn tượng đầu tiên. Lấy ra chính mình quang não. Đem một bộ đi đồ cấp điều ra tới. Bên trong sở ghi lại đúng là mộ phạn trước mắt đã đi lộ tuyến. Hắn chỉ hiện tại phi thuyền sở tạm dừng cái kia điểm. Giải thích cấp Quý Bạch Mặc nghe hiện giờ trạng huống, hiện tại nàng đang cùng mộ phạn tại đây. Chiếc trên phi thuyền, ta không biết bọn họ đích đến là địa phương nào. Nhưng là thủ hạ của ta đã âm thầm mai phục hảo. Ở cái này điểm tướng bọn họ chặn được. Ngăn trở bọn họ không gian khiêu dược. Nếu ta phỏng chừng không có sai nói, hiện tại lúc này bọn họ đã thượng phi thuyền. Đánh mộ phạn một cái trở tay không kịp. Chiến hạm thủ lĩnh chỉ trong tay đồ. Quý Bạch Mặc nghe mộ phạn tên nhíu mày. Người này với hắn mà nói chính là ngạnh ở trong lòng thứ. Cái kia vẫn luôn mơ ước hắn Bạch Bạch người, tùy thời đều đang chờ thời cơ muốn từ hắn nơi này cướp đi Bạch Bạch người, làm thực hảo. Quý Bạch Mặc nghe cái này thủ lĩnh nói. Hắn mở miệng nói, đem mộ phạn phi thuyền hủy diệt, đem hắn Bạch Bạch một lần nữa mang về hắn bên người, lúc này đây hôn mê. Hắn làm một hồi đại mộng, trận này đại trong mộng mặt có hắn trước nửa đời, ở cái này tinh tế trước nửa đời, chỉ có lòng tràn đầy mệt mỏi cùng cô độc. Phảng phất hãm ở một cái nhìn không thấy, hít thở không thông đến cực điểm vực sâu đầm lầy chung. Hắn vô pháp từ đầm lầy từ rút ra tới, càng là dãy giụa đó là lâm vào lợi hại. Phảng phất có song vô hình tay muốn đem hắn kéo vào trong bóng đêm. Vĩnh viễn trầm luân, thẳng đến hắn nghe được Nhan Bạch tên ở bên tai vang lên. Nhất biến biến giống như ma chú, có thể giải cứu hắn ma chú, rồi sau đó. Hắn thức tỉnh, tỉnh lại sau việc đầu tiên chính là muốn tìm đến hắn Bạch Bạch. Hảo hảo đem nàng ôm vào trong ngực. Thân một thân, hắn rất tưởng niệm, chiến hạm thủ lĩnh vừa nghe. Đôi mắt hơi lượng. Hết chương.